Chàng rể quyền thế, chương 4890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra, nếu Trịnh Khánh Vân không uống cạn ly rượu này, chính là hoàn toàn không cho Lý Trung Hạo mặt mũi. Khánh Vân, cô đã uống nhiều như vậy, không nghĩ sẽ thất bại trong gang tấc sao? Đúng vậy, cô sẽ trở thành một ngôi sao lớn ngay lập tức. Cô sẽ tham dự các bữa tiệc khác nhau trong tương lai. Cô không biết uống rượu. Làm thế nào để cô tương tác, kết giao với mọi người? Đừng lo lắng, chúng ta đều đang theo dõi cô. Cho dù cô có say, chúng ta sẽ đưa cô về nhà an toàn. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhíu mày, chuẩn bị ngăn cản. Khánh Vân, uống đi, uống xong ly rượu này. Trong giới giải trí Kim Lăng, từ nay về sau, không ai dám gây chuyện với cô. Lý Trung Hạo vỗ ngực nói, ta còn có thể nói giúp cho cô, chỉ cần ta mở miệng. Hiện tại, ta có thể quyết định nữ chính số 1. Lý Trung Hạo một vẻ mình rất nghiêu bức, mình tài nguyên rất kinh người. Có thể cô không biết, đại nhân vật đứng sau điện ảnh và truyền hình Kim Lăng chính là vợ của Tổng Giám đốc Ngân hàng Kim Lăng La Thiên Hữu. Lâm Đại, quan hệ của ta và Lâm Tổng rất tốt. Cô ấy đối xử với ta như một người em trai. Chỉ cần ta nói một lời, cô ấy cái gì đều có thể nghe ta. Các ngươi nghe nói qua về Hoàng Phổ Thi chưa? Cô em gái này, vốn dĩ muốn vào làng giải trí, nhưng không có năng khiếu diễn xuất. Cho nên ta chỉ giới thiệu một câu, rồi cử cô ấy đến một công ty khác dưới danh nghĩa của Lâm Tổng. Địa ốc Kim Lăng làm thầy phong thủy, mỗi ngày thổi bố cục của ngôi nhà trước mặt khách hàng một chút, và cô ấy có thể kiếm được vài chục triệu trong một tháng. Đây là năng lượng của ta. Vừa nói, Lý Trung Hạo trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Và nghe thấy điều này, Lộ Lộ, Lâm Lâm và Mai Mai đều sửng sốt. Mỗi người đều mang theo vẻ ngưỡng mộ và cảm thán lạ thường. Các nàng một mặt ngưỡng mộ nói, Âu Ba, nghĩ không ra ngươi quan hệ rộng như thế. Ngươi quả thực là hoàng đế của giới giải trí Kim Lăng. Mà Trịnh Khánh Vân cũng sửng sốt. Lý Trung Hạo tuyệt như thế sao? Ngay cả phu nhân của La Gia ẩn thế cũng coi hắn như huynh đệ sao? Còn có thể an bài một thầy phong thủy đi địa sản Kim Lăng sao? Điều này thật là ngưu bức đỉnh thiên. Thầy phong thủy, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ở một công ty như địa ốc Kim Lăng, có thể xưng dưới một người trên vạn người. Cách chương.